Cổ đạo kinh phong, chương 752, Thái âm dịch mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lộ Châu, Sở Phong cùng Vô Trần ẩn thân sau đá, đi vào Dịch Nhiên đình hẳn là Công Tôn đại nương, người khoác vân tụ hà quần áo, tay vãn hai đoạn đám xương khói xa, lực lực chung quanh tựa như đang đợi người. Mặt hồ bỗng xuất hiện một cái thuyền nhỏ, cho đến Bạch Lộ Châu, đi xuống một hắc y nhân ảnh Công Tôn đại nương vội vàng nghênh khứ, đi tới một nửa, đột cảm giác có cái gì không đúng, dừng lại quát lên. Người phương nào? Hắc y nhân ảnh che mặt, nhưng Sở Phong cùng Vô Trần một cái nhận ra, hẳn là Tây Môn Chập, đại nương, biệt lai vô dạng. Tây Môn Chập giọng nói không nhanh không chậm. Công Tôn đại nương ngẩn ra. Ngươi là ai? Năm đó may mắn xem đại nương kiếm vũ, đã là đại nương hồn tiêu, ngươi tới 10 năm có thừa, hôm nay tái kiến, đại nương phong vận không giảm, vẫn còn thắng từ trước. Công Tôn đại nương giận dỗi, quát lên. Ngươi đến tột cùng là người nào? Đại nương nghĩ biết ta là ai? Tây Môn Chập song trường khẽ hướng về phía trước vừa nhấc, nhẹ nhàng mang theo một tia kinh khí, trên mặt đất một vòng lá rụng bị này một tia kinh khí mang theo, vây bắt hắn trên không trung bay bổng, giống như bông tuyết bay tán loạn. Lạc Anh phiêu tuyết, ngươi là Tây Môn Chập? Công Tôn đại nương thầm ăn cả kinh. Đại nương rốt cục nhớ được ta. Chấm, Công Tôn đại nương quát lên. Tây Môn Chập, ngươi bị Tây Môn thế gia trục xuất Lư Giang, còn dám lộ diện. Đại nương hương xa du lịch, ta đặc biệt tới vừa nghe dầu chải tóc. Công Tôn đại nương sắc mặt băng hàn, vãn nơi cánh tay hai đoạn đám xương khói xa không gió mà bay, hiển nhiên ở đè nén giận dỗi. Tây Môn Chập tiếp tục không nhanh không chậm nói. Đại nương ở Giang Đô luôn luôn du rú trong nhà, hôm nay du lịch Tần Hoài, thân tới nơi bướm hoa, chẳng lẽ đại nương cũng không cam tịch mịch khó nhịn gối lạnh nổi khổ. Tây Môn Chập, ngươi nghĩ như thế nào? Tây Môn Chập cười dài nói. Công Tôn Yên Hà kiếm vũ, Tây Môn phiêu tuyết, Lạc Anh chính là quần anh tụ hội, ta đặc biệt tới cùng đại nương cùng múa một khúc Yên Hà tuyết bay theo cá nước chi nhạc. Không biết đại nương ý nghĩ như thế nào? Vô sỉ! Công Tôn đại nương hai cánh tay vung lên, hai đoạn ống tay áo bay ra, hoành cuốn Tây Môn Chập. Tây Môn Chập hai trưởng lại khẽ một bàn, phiêu trên không trung lá rụng liền bông tuyết giống như thành từng mảnh hương ống tay áo thổi đi, làm trôi nổi đến gần ống tay áo thời điểm, phía biên phong mang chạm lên. Bá bá bá bá, đem ống tay áo một đoạn đoạn gọt rơi vào. Công Tôn đại nương cả kinh, cũng lướt hai trượng, Tây Môn Chập bàn tay ngăn, lá rụng liền tung bay ở Công Tôn đại nương chung quanh, một vòng vây quanh Công Tôn đại nương. Công Tôn đại nương cánh tay ngọc một vãn, hai đoạn đám xương khói xa một vòng bảo vệ toàn thân. Tây Môn Chập ngâm ngâm cười một tiếng, chân khí vừa phun, vây quanh Công Tôn đại nương lá vòng phút chốc bay ra một mảnh lá cây. Bá, trèo mặc khói xa, trèo hướng Công Tôn đại nương khoác lên người vân tụ hà quần áo dây buộc. Công Tôn đại nương sắc mặt biến hóa, thắt lưng tư ngắt một cái, khó khăn lắm né qua. Nhưng ngay sau đó, bá, lại một mảnh lá cây trèo mặc khói xa, vẫn trèo hướng vân tụ hà quần áo dây buộc. Công Tôn đại nương thắt lưng tư lại nữ, mặc dù nơi mạo hiểm bên trong, vẫn chập chờn sinh tư ý nhị mười phần. Đại nương tốt kỹ thuật nhảy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Môn Chập thập phần thưởng thức rồi nhìn, lá cây không nhanh không chậm một mảnh đón một mảnh trèo mặc khói xa, một mảnh đón một mảnh trèo hướng Công Tôn đại nương hà quần áo dây buộc. Công Tôn đại nương vừa sợ vừa giận, nàng biết Tây Môn Chập muốn làm gì, nhưng nàng trừ không ngừng vặn vẹo thắt lưng tư, không có cách nào. Y y ách, ách, đang lúc này, một tiếng tựa như khóc tựa như cười thét chói tai chợt từ mặt hồ truyền đến, một thân ảnh chân không dính nước, chỉ dựa vào một đôi rộng rãi lớn tay áo bào phật mặt hồ phiêu được, nháy mắt thổi qua mặt hồ rơi vào Dịch Nhiên đình đỉnh, tay áo bào xuống phía dưới phất một cái, vây quanh Công Tôn đại nương từng vòng lá rụng trong nháy mắt bị phật bay, trực hướng Tây Môn Chập bay tới, chạm lên máu đỏ phong mang. Tây Môn Chập cả kinh, hai tay áo huy động liên tục nghĩ vung mở sách tới lá rụng, phát giác cánh vung không ra, thân hình lui nhanh, chỉ nghe. Bá bá bá bá, máu đỏ phong mang đưa hắn hai tay áo trèo thành một tấc tấc, lưu lại một con vết máu. Y y ách, ách, người nọ một bay xuống hạ Dịch Nhiên đình, nhưng thấy nồng bôi yên phấn, khó phân nam nữ, bọc một thân rộng rãi đại trường bào, bên hông treo một vòng đầu khô lâu còn dính ra thịt nhỏ giọt tiên huyết tựa hồ mới vừa vặn cắt lấy, âm trầm kinh khủng, nhìn thẳng Tây Môn Chập một trận nhọn cười, tiếng cười rất nhỏ, mảnh được chỉ có một tia, cũng không biết là từ nàng trong miệng phát ra hay là từ những thứ kia đầu khô lâu phát ra, nghe được người mau cốt tổng nhiên. Thái âm lão yêu, Tây Môn Chập thất kinh. Thái âm lão yêu nhọn cười, huyết chảo đột nhiên vươn ra, lộ ra huyết quang trực bắt Tây Môn Chập ngực. Tây Môn Chập thân hình chợt lui, nhưng hắn nhanh, huyết chảo nhanh hơn. Tây Môn Chập cổ tay một phen, nhuyễn kiếm xuyên ra, mũi kiếm chấn động dữ dội, kiếm quang bão tuyết giống như bay ra. Bá bá bá bá, trèo ở huyết chảo trên, mang ra từng đạo vết máu, thái âm lão yêu lớn tiếng thét chói tai, huyết chảo một chút sáp mặc kiếm quang. bổ, đâm vào Tây Môn Chập bộ ngực. Tây Môn Chập bay ngược mấy trượng, trở xuống mặt đất lại. Đang đang đang đang, liền lùi lại mấy bước cơ hồ rơi xuống hồ nước. Tây Môn Chập tay phải nhuyễn kiếm ở phát run, tay trái che ngực, máu tươi từ ngón giữa rỉ ra. Thái Âm lão yêu vẫn ở nhọn cười, tiên huyết giọt giọt từ huyết trảo tích lạc ở bên hông đầu khô lâu trên, hóa ra một tia huyết quang. Tây Môn Chập cố nén đau nhức khom người nói, không biết bà pháp giá ở chỗ này, vô ý mạo phạm, kính xin bà bao dung. Thái Âm lão yêu tiếng cười một dừng lại, rét căm căm nói. Ngươi nghe, ngươi dám động công tôn một môn, ta bình định ngươi Lư Giang. Tây Môn Chập cung kính khom người, quay người nhảy lên thuyền nhỏ, nhanh chóng rời đi. Công tôn đại nương vội vàng khom người, đa tạ bà cứu giúp. Thái Âm lão yêu ống tay áo vung lên, ý bảo bình thân. Công tôn đại nương nói, bà muốn ta đêm khuya đến đây, không biết, xích tiêu ở đâu, còn có nửa tháng chi kỳ. Thái Âm lão yêu ống tay áo phất một cái. Công tôn đại nương, 10 năm này ngươi căn bản không có tìm xích tiêu, ngươi chẳng qua là chuyên tại kiếm vũ. Công tôn đại nương nói, xích tiêu mất mát đã lâu, bà cũng biết muốn tìm được khác không phải là chuyện dễ. Ta chuyên tại kiếm vũ chỉ hy vọng có thể từ yên hà kiếm trong lĩnh ngộ xích tiêu kiếm khí, cảm ứng xích tiêu chỗ ở, hừ. Thái Âm lão yêu hừ lạnh một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhớ kỹ năm đó ước hẹn, đến lúc đó ngươi còn giao không ra xích tiêu kiếm, ta chẳng những thu hồi con gái của ngươi chi mệnh, còn muốn hút hết toàn bộ công tôn thế gia máu. Nói xong thân hình một phiêu, ống tay áo phất một cái, nháy mắt thổi qua mặt hồ, biến mất đi. Công tôn đại nương dừng chốc lát chính là sửa sang tóc mây, đang muốn bước quay về thuyền nhỏ, phía sau thanh âm vang lên. Đại nương xin dừng bước, vô trần từ sau đá chuyển ra. Công tôn đại nương ngẩn ra. Vô trần trưởng môn, vô trần lực lực hành lễ, hỏi, đại nương tại sao cùng Thái Âm lão yêu? Công tôn đại nương nói, nơi này không nên ở lâu, nhanh rời nơi đây, chính là bước hướng thuyền nhỏ. Vô trần biết là sợ Thái Âm lão yêu đi mà quay lại, trì hoãn dự chốc lát quay đầu lại sau đá nói. Ngươi, ra đi, Sở Phong từ sau đá chuyển ra. Công tôn đại nương kinh ngạc, là ngươi, Sở Phong cười cười, có chút lúng túng. Nguyên lai hắn vì vô trần danh dự ẩn thân không ra, hiện tại đi ra ngoài, phản lộ ra vẻ giấu đầu hở đuôi. Công tôn đại nương lại nhìn hướng vô trần, phát giác vô trần mặt mang đỏ ửng, càng thêm kinh nghi, lại không tốt hỏi tới. Ba người liền lên thuyền nhỏ, Sở Phong ở đuôi thuyền chèo thuyền, vô trần cùng công tôn đại nương đứng ở lối vào. Vô trần hỏi, đại nương, ngươi cùng Thái Âm lão yêu ước hẹn, công tôn đại nương không có lên tiếng. Vô trần lại hỏi, nàng đang ép ngươi giao ra xích tiêu kiếm. Công tôn đại nương nói, còn đây là công tôn thế gia chuyện, ta không muốn trưởng môn liên lụy trong đó. Vô trần nói, đại nương cớ gì nói ra lời ấy, công tôn thế gia cùng Nga Mi cùng là chính đạo, làm chung gánh nguy nan. Chẳng qua là Thái Âm lão yêu giết người như ngoé, đại nương như thế nào cùng nàng lập ước. Công tôn đại nương mặc nhiên, vô trần lại nói, Thái Âm lão yêu năm đó tai họa giang hồ thị huyết vô số, hôm nay xuất hiện trùng lập, không biết kia họa này không phải là vẻn vẹn vương vấn công tôn một nhà, cũng liên quan đến toàn bộ võ lâm, kính xin đại nương báo cho thật tình. Công tôn đại nương vẫn trầm mặc, vô trần nói, Thái Âm lão yêu nói muốn thu hồi Mỹ Nhi chi mệnh, này sao lại thế này? Công tôn đại nương rốt cục mở miệng, trưởng môn còn nhớ rõ 10 năm trước ta ở Giang Đô đáp đài trình diễn múa. Vô trần gật đầu nói. Năm đó Mị Nhi chợt nhuộm quái bệnh, mồ hôi ra như rót, ngươi là cứu nàng, chính là đáp đài trình diễn múa, kỳ cầu trời cao chúc phúc tại nàng, nàng mới được chuyển biến tốt đẹp. Kia thực cũng không phải là như thế. Nga, công tôn đại nương nói. Năm đó Mị Nhi được chính là cực nghiêm nặng mồ hôi trộm trứng, mồ hôi trộm nặng làm cho hắn vài lần hư thoát, ta nghĩ tất cả biện pháp cũng không tế tại chuyện, bất đắc dĩ chỉ có ôm nàng đi trước Thái Âm Sơn. À, ngươi đi cầu Thái Âm lão yêu. Vâng, ta biết Thái Âm chân kinh trong Thái Âm dịch mạch có thể giải Mị Nhi mồ hôi trộm chứng bệnh, ta chỉ có cầu nàng bày cứu. Thái Âm lão yêu cứu Mị Nhi. Vâng, nhưng muốn ta đáp ứng một chuyện, giao ra xích tiêu kiếm, 10 năm trong khi, nếu như đến lúc đó giao không ra, nàng chẳng những thu hồi Mị Nhi chi mệnh còn có thể giết hết công tôn một môn. Người đáp ứng nàng, cùng nàng lập ước. Dạ, đại nương, Thái Âm lão yêu hung ta vô cùng, người tới lập ước chẳng lẽ không phải tự rước lấy họa. Công tôn đại nương mặc nhiên nói. Lúc ấy Mị Nhi đã hấp hối, ta chưa cầu bà bày cứu, không còn cách nào. Vô trần không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tôn đại nương tiếp tục nói. Bà lấy Thái Âm dịch mạch khó hiểu Mị Nhi mồ hôi trộm chứng bệnh, nhưng vì che giấu tai mắt người ta ở Giang Đô đáp đài trình diễn múa, khiến người theo Mị Nhi quái bệnh chuyển biến tốt đẹp, chính là trời cao chúc phúc mà không hội lòng nghi ngờ đến Thái Âm dịch mạch chi cố. Vô Trần hiểu được Công Tôn Đại Nương làm như vậy vì giữ được Công Tôn Thế Gia tiếng động dự, dù sao Thái Âm lão yêu ác danh rõ ràng, nếu để cho người biết Công Tôn Thế Gia thay vì ước hẹn nhất định khiến cho sóng to gió lớn. Nàng hỏi, Xích Tiêu Kiếm mất mát đã lâu, nửa tháng vừa đến, ngươi xử trí như thế nào? Hôm nay chỉ có thể tận lực trì hoãn, Thái Âm lão yêu há lại cho ngươi trì hoãn, không bằng, này đều do ta dựng lên, ta không muốn liên lụy môn phái khác. Nhưng quan hệ này Công Tôn một môn, ta sẽ nghĩ biện pháp. Sở Phong ở đuôi thuyền, hai người nói chuyện với nhau tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, hắn rất kinh nghi Công Tôn Mị Nhi giống như này nghiêm trọng mồ hôi trộm trứng, mà Vô Song giống như trước có rất nghiêm trọng mồ hôi trộm trứng. Vô Song cũng không phải là Đường Nguyên vợ chồng Sở Sinh, chuyện này ngay cả Vô Song mình cũng không biết được. Ngày đó Đường môn hỗn chiến, Thái Quân từng đem Vô Song giao cho Công Tôn Đại Nương bảo vệ, chuyện này hồi tưởng lại có chút kỳ hoặc. Đêm đó Công Tôn Đại Nương cùng Đường phu nhân nói chuyện với nhau, Công Tôn Đại Nương hỏi Vô Song, cũng không tầm thường. Còn có Thái Quân đã nói, Vô Song thân thế liên quan đến một gia tộc bí ẩn. Thông qua đủ loại dấu vết, Sở Phong đã mơ hồ phát giác Thái Quân theo lời gia tộc kia chỉ chính là người nào. Trở lại phía đông công viên, ba người đi ra ôi hạng, Diệp Lạc biết lạnh bốn vị kiếm thị đang chờ ở đầu hẻm. Công Tôn Đại Nương chính là cùng Vô Trần từ biệt. Vô Trần nói, Đại Nương, như có khẩn cấp, làm ơn tất báo cho Nga Mi. Công Tôn Đại Nương khom người, đa tạ trưởng môn, chính là mang theo bốn vị kiếm thị trở về tiên thuyền. Có cổ quái, Sở Phong đột nhiên nói. Vô Trần liếc về hướng hắn, có cái gì cổ quái? Thái Âm lão yêu chẳng những cứu Công Tôn Đại Nương, còn che chở Công Tôn một môn. Thái Âm lão yêu chỉ vì Xích Tiêu Kiếm, Công Tôn Đại Nương không muốn ngoại nhân tương trở, chuyện quan gia tộc danh dự tự mình không muốn ngoại nhân can thiệp. Cũng muốn bị diệt môn rồi, còn bận tâm cái gì gia tộc danh dự. Người không có ở đây, dĩ nhiên không rõ đạo lý. Sở Phong lắc đầu nói, ta cuối cùng cảm thấy cổ quái, ta hoài nghi Công Tôn Đại Nương cùng Thái Âm lão yêu. Vô Trần quát lên, Công Tôn Đại Nương từ trước đến giờ làm việc nghiêm chỉnh, ngươi chớ lung tung phỏng đoán. Sở Phong ngạc nhiên nói, ngươi như vậy hung làm chi, chẳng lẽ ngươi biết chút ít cái gì? Hừ, Vô Trần quay người rời đi, chợt dừng lại, sóng mắt lùi sau thoáng nhìn. Ngươi đi theo làm chi? Sở Phong cười nói, ta sợ ngươi cảm giác say không tiêu, không yên lòng chứ sao? Vô Trần hừ một tiếng, cánh cũng không còn nói cái gì nữa, tùy ý Sở Phong cùng mình sóng vai mà đi. Sở Phong cười hỏi, Trần Trần, ngươi nói Đại Nương có thể hay không hiểu lầm chúng ta? Chấm, Vô Trần nói, Đại Nương rất rõ lý lẽ, sẽ không vọng thêm phỏng đoán. Ta cảm thấy được nàng đã hiểu lầm, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không cảm thấy, nếu không ta đi cùng nàng giải thích một chút, ngươi đi chỉ biết vừa tô vừa đen, bản thân ta không có cái gọi là ta là sợ ngươi danh dự bị hao tổn. Thanh giả tự thanh, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này thật giống như nên ta nói, làm sao ngươi lấy trộm. Vô Trần không hề nữa để ý tới. Buông xuống hỏi thanh trai, thiên đã hơi minh, Vô Trần dừng lại, chuyển hướng Sở Phong. Ngươi có thể trở về đi rồi. Sở Phong cười nói, ngươi thật có thể qua sông rút cầu. Vô Trần hai mắt lạnh lẽo. Sở Phong nói, con gái đã xuất giá tức là khách dựa theo lễ số, ngươi có phải hay không nên mời ta đi vào uống một ngụm trà ăn bánh bao. Vô Trần đã lạnh lên mặt, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, Sở Phong vội nói, không mời sẽ không mời, không cần hung nghiêm mặt sao. Đang muốn quay người rời đi, Vô Trần chợt hỏi rồi một câu. Mới vừa rồi ta ngủ lúc ngươi gọi ta cái gì? Trần Trần chứ sao, ta gọi, Trần Trần, ngươi liền tình, sau này không cho phép lại gọi cái này. Làm sao vậy, Trần Trần, không tốt sao, ta cảm thấy được rất thân thiết. Vô Trần dương lên phất trần, ngươi dám lại gọi ta liền, thật tốt, không gọi sẽ không gọi, cần gì động thủ động cước. Hừ, Vô Trần thu hồi phất trần, quay người đi vào hoài thanh trai. Sở Phong nhún nhún vai cũng trở về từ vận lan thuyền. Sáng sớm tần hoài mặt sông tràn ngập một tầng sương mù nhàn nhạt, sương mù rất thanh, giống như khoác một tầng lụa mỏng, ở sương mù thấp thoáng, trên mặt sông cầu hình vòm cùng bên bờ đình đài tựa như không trung lâu các bỏ neo ở hai bờ sông thuyền thuyền cũng phảng phất tựa như trôi lơ lửng ở giữa không trung tựa như tiên cảnh. Trong làn sương chợt hiện ra hai lá thuyền nhỏ, từ từ bay tới thuyền nhỏ lối vào song song ngồi hai người, một người đeo thất tinh kiếm, đầu bó buộc tử dương khăn, mày kiếm mắt sáng, hai mắt hàm anh. Một người phi nhạt áo tơ, eo buộc tóc đen dẫn dắt, dung mạo tuyệt tục, yểu điệu thanh u, đúng Tống Tử Đô cùng Tô Thanh Vi. Hai lá thuyền nhỏ từ từ trôi hướng Tử Vận Lan thuyền. Tô cô nương, ta nên cáo từ, đa tạ công tử một đường đưa tiễn. Tô cô nương thật sự không nên đêm khuya thuyền cô độc bơi, dù sao Tần Hoài chính là nơi bướm hoa. Ta chỉ nghĩ đích thân tới Tần Hoài chi u vận, muốn đến theo ý giống, bất kỳ gặp lại công tử, đa tạ công tử trắng đêm làm bạn. Tô cô nương như thế bỏ bao công sức, khó trách cô nương chi theo độc chiếm thần vận. Công tử quá khen, Tô cô nương, cáo từ. Tống Tử Đô thuyền nhỏ khúc quanh rời Tô Thanh Vi thuyền nhỏ, từ từ trôi vào Yên Ba, biến mất ở trong sương mù. Cách chương.